Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 912, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới. Đoạt xá thủ vệ quân sĩ yêu tộc không phải tên soàng xĩnh. Ít nhất cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên yêu tôn, lại bị Tần Phong tiện tay hai kiếm chạm, tự liền yêu hồn đều bị một đạo hắc khí thôn phệ. Rơi vào cái hình thần câu diệt kết quả, Khổng Vận, Vương Đông đám người ngu ngơ tại chỗ, không thể tin nhìn qua Tần Phong. Thương Tuyết Quan bên trong, Tần Phong khiêu chiến Lưu Tuyền, đoạt hắn dinh thự, trong quân mọi người đều biết, Tần Phong thực lực cực mạnh, thậm chí tại thế tử Lưu Tuyền phía trên, chỉ là chưa ai từng nghĩ tới. Tần Phong thực lực đã cao đến như thế mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Không Hầu tay cầm chuôi kiếm, sắc mặt âm tình bất định, Thương Quyết Tâm bị yêu tộc lấy kế điệu hổ ly sơn nhánh đi. Ngọc Toái Doanh Luân hãm, Lưu Thủ quân sĩ bị yêu tộc tù binh, thậm chí đã có người bị yêu tôn đoạt xá thân thể. Ngọc Toái Doanh xuất hiện biến cố, hoàn toàn đang hắn ngoài dự liệu. Bất quá Lý Không Hầu rất nhanh chấn định lại, đối Thất Kinh mấy người nói ra, mọi người chớ hoảng sợ, Ngọc Toái Doanh đã thất thủ, bên trong tất cả đều là yêu tộc, chúng ta bước vào nửa bước, liền chết không có chỗ chôn. May mắn Tần Phong kiếm pháp lăng lệ, xuất thủ quả quyết, chém giết hai vị yêu tôn, không để cho bọn họ đưa tin trở về, thừa cơ hội này. Chúng ta lập tức trốn về Thương Tuyết Quan, viện binh tới, còn có một chút hy vọng sống. Vương Đông bọn người là lão binh cao, nghe được Lý Không Hầu đề nghị, nhao nhao gật đầu nói phải. Khổng Vận đã đi thay đổi xe ngựa, chuẩn bị lập tức chuồn mất. Đám người giống như con báo, nhanh chóng vọt trở lại trong xe. Khổng Vận huy động roi ra, đuổi mã muốn đi gấp. Lý Không Hầu cũng trở về trong xe, đã thấy đến Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, không chỉ có không quay lại về thùng xe, ngược lại là cầm kiếm mà đi, toàn thân tản ra nghiêm nghị sát khí, từng bước một hướng về Ngọc Toái Doanh đi đến. Tần Phong, ngươi làm gì? Lý Không Hầu gặp Tần Phong độc thân đi sông Ngọc Toái Doanh, mí mắt đều đỏ. Cũng không lo được khả năng quấy nhiễu trong quân doanh yêu tộc. Quát lớn, Tần Phong dừng bước lại, quay đầu, từ tốn nói, người thật có thể mời đến viện quân sao? Lý Không Hầu trầm mặc. Tần Phong vấn đề nói trúng tim đen. Lý Không Hầu một cái bình thường quân sĩ, vẫn là mang tội chi thân, coi như trở về báo tin, nói Ngọc Toái Doanh đình trệ. Có tài đức gì mời đến Thương Tuyết Quan quân các lão gia? Lý Không Hầu trầm mặc chốc lát, lại kiên quyết nói, có thể, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta có thể trở lại Thương Tuyết Quan, liền lập tức để tướng quân xuất đại quân tới cứu. Ngọc Toái Doanh quá trọng yếu, không ném được. Tốt, ta liền tính ngươi có thể mời đến viện quân, ngươi tới được cùng sao? Tần Phong nhíu mày lại, cười lạnh nói, viện quân chạy đến, ít nhất cũng phải thời gian một ngày một đêm. Đến lúc đó, Ngọc Toái Doanh quân sĩ sớm bị yêu tộc đoạt xá, chết oan chết uổng. Huống chi, cái kia yêu tộc nói, Doanh chúa Thương Quyết Tâm bị vây nhốt, không sống quá ngày hôm nay. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đến lúc đó, tất cả hết thảy đều kết thúc. Ngươi cầu viện quân tới làm cái gì? Cho Ngọc Toái Doanh nhặt xác sao? Tần Phong mấy câu nói, đinh tai nhức óc, Lý Không Hầu á khẩu không trả lời được. Ta vốn định giấu tài, đóng vai thành phổ thông quân sĩ, mở mang kiến thức một chút cái này tàn khốc xa trường. Chỉ là, xa trường quá mức tàn khốc. Ta cuối cùng không thể gặp trung thần tướng giỏi bạch bạch huyết giải cát trận. Thi thể còn muốn bị yêu tộc đoạt xá đùa bỡn. Tần Phong thở dài một tiếng, xoay người, một mình xâm nhập Ngọc Toái Doanh. Nơi này giao cho ta. các ngươi an tâm trở về cầu viện. Tần Phong thanh âm giống như kinh lôi, ở Lý Không Hầu bên tai nổ vang. Khinh thường ta, ngươi đều dám, ta không dám sao? Lý Không Hầu mặt đỏ lên, từ trên xe ngựa nhảy xuống, rút trường kiếm ra, ở trên mông ngựa đâm một cái. Đối Khổng Vận nói ra, các ngươi nhanh chóng phản hồi Thương Tuyết Quan, trực tiếp đi tìm Tô Thả tướng quân, liền nói Ngọc Toái Doanh đã xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ phái binh tới cứu. Ngựa chạy chậm bị đau, lôi kéo xe ngựa màu đen chạy như điên. Điên, hai người bọn họ đều điên. Ngọc Toái Doanh bên trong có hơn 10 cái yêu tộc, rõ ràng là một chi quân đội. Hai người bọn họ muốn đi tự tìm cái chết. Trong xe ngựa, Vương Đông đám người nhìn qua Lý Không Hầu đi theo Tần Phong sau lưng, cũng xâm nhập Ngọc Toái Doanh, mấy người trên mặt đều là kinh sợ, không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng, mấy người kia cũng không dám từ trên xe ngựa nhảy xuống, cùng Tần Phong cùng Lý Không Hầu cùng một chỗ xâm nhập Ngọc Toái Doanh. Mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới khí khái, không phải mỗi người đều có. Lúc này, Tần Phong đã cầm kiếm giết vào Ngọc Toái Doanh. Trong doanh địa mang lấy một ngụm nồi lớn, bên trong nước sôi quay cuồng, mấy người đầu đã bị nấu nát, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Mấy tên yêu tôn vây quanh nồi lớn, uống vào canh thịt, được không khoái hoạt. Thiên kiếm đại lục bên trên, nhân tộc cùng kiếm hồn còn có thể chung sống hòa bình. Ngẫu nhiên có kiếm hồn đoạt xá thân thể người, hóa thành yêu tà, sẽ bị chính đạo kiếm tu hợp nhau tấn công. Thế nhưng là kiếm ngục bên trong, kiếm hồn thế lớn, tự xưng yêu tộc, cùng nhân tộc đối lập. Có chút yêu tộc hơi bình thản, chỉ là đem nhân tộc xem như buôn bán nô lệ, hoặc là xem như đoạt xác dụng cụ. Có một ít yêu tộc lại bạo ngược rất, ăn sống thịt người, hoàn toàn đem nhân tộc xem như súc vật. Tần Phong lúc trước chỉ là nghe nói, cũng không thấy tận mắt. Hôm nay gặp mặt, Tần Phong trong lòng một trận ác tâm, càng là có một cỗ sát ý từ trong lòng dâng lên. Các ngươi đều đáng chết. Tần Phong trong tay hỗn độn kiếm hóa thành một đạo cao vài trượng ánh kiếm màu đen, chém ngang mà ra. Một đạo kinh khủng kiếm ý uy áp ở trong Ngọc Toái Doanh tàn phá bừa bãi. Mấy cái yêu tôn kịp phản ứng, vội vàng rút ra trường kiếm, quán chú nguyên khí, khu động kiếm thế, oanh, kiếm thế của bọn họ ở Tần Phong thực lực tuyệt đối trước mặt, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tần Phong kiếm chiêu bộc phát, không gian cũng vì đó vặn vẹo, trên bầu trời xuất hiện đủ loại kiếm mang, từng đạo kiếm quang xông lên cửu tiêu, hướng về tứ phương đung đưa đi. Yêu tộc tinh duệ từ trong lều vải chen chúc mà ra, hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong cố ý ở thời khắc sinh tử lĩnh hội tử kiếm, cũng không sử dụng hỗn độn vạn kiếm quyết sát chiêu, mà là chỉ sử dụng Minh Hà ngư dân truyền xuống tử kiếm. Tử kiếm chính là giết chóc bản nguyên, nếu như lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm, uy lực so hỗn độn vạn kiếm quyết chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là Tần Phong cảm ngộ vẫn còn thiếu. Kiếm khí trong tung hoành, cường giả yêu tộc mặc dù phá thành mảnh nhỏ, lại ỷ vào nhiều người đem Tần Phong vây khốn trong đó. Tần Phong trong lòng đang chù trừ, phải chăng xuất ra thực lực chân chính, lấy hỗn độn vạn kiếm quyết đem Ngọc Toái Doanh bên trong yêu tộc hoàn toàn san bằng. Tần Phong, ta tới giúp ngươi. Chỉ nghe sau lưng một tiếng quát chói tai, một người một kiếm giết vào Ngọc Toái Doanh. Không phải Lý Không Hầu là ai? Lý Không Hầu cầm trong tay một chuôi ngân sắc mềm kiếm, kiếm quang bắn ra, vô số kiếm quang giống như tuyết bay xoay tròn, đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng là ở yêu tộc trong mắt, Lý Không Hầu giống như là một cái to lớn kiếm quang viên cầu. Trong đám người nhấp nhô, chỗ đến, yêu tộc phá thành mảnh nhỏ, không có người nào là hán địch. Lý Không Hầu gia nhập chiến cuộc, Tần Phong áp lực chợt giảm, thậm chí có tâm tình thưởng thức kiếm pháp của hắn, không khỏi biểu tình kinh sợ. Lý Không Hầu kiếm pháp không chỉ có hoa lệ, càng là gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm mất hồn, rất có lực sát thương. Nếu không phải qua mấy ngàn lần mấy vạn lần sinh tử chém giết, tuyệt đối không luyện được lợi hại như thế kiếm pháp. Lý Không Hầu có bén nhọn như vậy kiếm pháp, Tần Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cất giọng cười nói, Lý huynh đệ, ngươi làm sao cũng bồi ta cùng một chỗ chịu chết. Lý Không Hầu ngậm miệng, thân ảnh ở trong máu tươi ghé qua, nói, ta trước đó hoài nghi ngươi là yêu tộc gian tế, cho là ngươi là nhân cơ hội tìm nơi nương tựa yêu tộc, cho nên đuổi theo nhìn xem. A, kết quả đây, Tần Phong vung kiếm tầm đó, lại có một tên yêu tôn đầu một nơi thân một nẻo. Kết quả, ta sai rồi. Lý Không Hầu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới. Hắn vô ý thức giơ kiếm chống đối. Keng, Lý Không Hầu bị oanh lui vài chục bước, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Lúc này mới thấy rõ, đó là một chuôi giống như lang nha bổng một dạng cự kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.